Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2378, truy sát kim thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, thiên bằng đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chấn đồng dạng cầm cao trên tay trận bàn xuất hiện hơn 10 đạo nhỏ bé vết sách. Hắn quá sợ hãi, Thái Dương chân nhân chờ nhân nhao nhao tăng lớn công kích lực độ, thiên bằng đảo lắc lư càng thêm lợi hại, kim cao trên tay trận bàn vết sách càng nhiều. Nhân đao hợp nhất, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, một đạo thanh mông mông kình thiên cự nhận kích xạ mà đến, chạm tại thanh sắc quang mạc thượng diện. Kình thiên cự nhận giống như đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm dạ, thanh sắc quang mạc trong nháy mắt vỡ vụn. Kim cao trên tay trận bàn tùy theo vỡ vụn, nhân tộc tu sĩ giết tới đây. Hộ tộc đại trận bị ép rơi vào đường cùng, kim cao chỉ có thể dẫn đầu tộc nhân nghênh địch. Vương Trường Sinh thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, vẻ mặt chấn kinh. Hắn hết thảy đập ba quyền, quyền thứ nhất không dùng toàn lực, sau hai quyền tiêu hao hắn chín thành pháp lực, hiệu quả cũng là kinh người. Hắn có thể kết luận cửu mãng cổ là một kiện thượng phẩm thông thiên linh bảo, sử dụng vật liệu không phải bình thường, lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi, mới có thể miễn cưỡng khu xử. Nếu như này bảo không có bị hao tổn, uy lực chỉ sợ lớn hơn. Cửu giao cổ cùng cửu mãng cổ không phải là một cá nhân luyện chế đi. Nếu không công năng như thế nào gần giống nhau, Vương Trường Sinh não hải hiện ra một cái to gan ý nghĩ, khí linh đã có thể đưa bọn hắn đi lên, nàng hẳn là cũng có thể tới huyền dương giới. Theo hắn biết Thái Dương chân nhân cũng không am hiểu luyện khí, mà lại này bảo rõ ràng bị hao tổn, đoán chừng là Thái Dương chân nhân ngẫu nhiên lấy được. Lúc này, Thái Dương chân nhân đám người đã thẳng hướng thiên bằng đảo. Lưu Ngọc Mai ném cho Vương Trường Sinh một cái lam sắc bình sứ, nói ra. Vương sư đệ, ngươi trước phục dụng cửu chuyển hồi nguyên đan khôi phục pháp lực đi. Uông sư muội cho ngươi hộ pháp. Nói xong lời này, Lưu Ngọc Mai cũng đi đối phó kim bằng nhất tộc. Vương Trường Sinh thả ra lân quy, hắn cùng Uông Như Yên đứng lân quy trên lưng. Vương Trường Sinh từ lam sắc bình sứ dặm đổ ra một viên màu lam nhạt dược hoàn bên ngoài có 9 cái kim sắc điểm lấm tấm. Đan dược là Lưu Ngọc Mai cho, Vương Trường Sinh không chần chờ chút nào, dùng mà hạ. Đan dược vào miệng tức hóa, Vương Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được pháp lực đang nhanh chóng khôi phục, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên phía sau, một đoàn to lớn kim sắc kiêu dương trên thiên bằng đảo sáng lên, vô cùng dễ thấy. Một đạo thanh quang từ thiên bằng đảo bay ra, hướng về nơi xa chân trời bay đi, tốc độ rất nhanh. Hơn 10 đạo độn quang lập tức đuổi theo, xem ra, màu xanh độn quang là cái gì nhân vật trọng yếu. Vương sư điệt, Uông sư điệt, các ngươi mau đuổi theo, đừng để kim thước chạy, hắn là kim bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, tốt nhất bắt sống người này, giết chết người này càng tốt hơn, cái này một cái công lớn. Lưu Thanh Phong thanh âm tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vang lên bên tai. Kim thước, Vương Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đối kim bằng nhất tộc hóa thần tu sĩ siêu hồn, biết được Giao Minh Châu là kim thước đạo lữ, Giao Minh Châu đã tiến vào luyện hư kỳ. Kim thước đào tẩu, hẳn là sẽ mang lên Giao Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chủng tộc đại chiến, kim bằng nhất tộc sở dĩ phái ra 6 vị luyện hư tu sĩ đối phó vương gia, cũng là bởi vì Giao Minh Châu đề nghị. Nếu như thả chạy Giao Minh Châu tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Vương Trường Sinh cấp lân quy hạ lệnh, lân quy bên ngoài thân lam quang đại phóng tiềm nhập đáy biển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị một đạo lam quang bao vây lấy, lân quy chờ bọn hắn tại đáy biển tiến lên, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng thi triển bí thuật, hai người thần thức điệp ra tại Vương Trường Sinh trên thân, truy tra kim thước hạ lạc. Tìm được phương hướng tây bắc, mau đuổi theo. Vương Trường Sinh nhất thanh quát nhẹ, lân quy độn tốc phóng đại, hướng về phương hướng tây bắc di động. Thiên bằng đảo, Lưu Thanh Phong thôi động pháp tướng đối phó Diễm Sấn, dày đặc màu xanh đao khí thẳng đến Diễm Sấn mà đi. Thái Dương chân nhân cầm trong tay một cán hồng quang lòe lòe cờ phướn, thả ra đầy trời liệt diễm, công kích bằng địch. Bạch Nhược Hàn liên thủ với Lý Thanh Nguyệt đối phó Kim Cao, một cái cự đại bằng điểu hư ảnh xuất hiện tại Kim Cao. Kim Cao sắc mặt âm trầm, bọn hắn hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít, hy vọng Kim Thước có thể trốn qua nhất kiếp. Nếu không phải lần này chủng tộc đại chiến, Kim Thước có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành kim bằng nhất tộc vị thứ ba hợp thể tu sĩ. Có nhiều vị luyện hư tu sĩ bảo hộ, lại thêm Kim Thước thực lực bản thân, nên có thể toàn thân trở ra. Bên ngoài trăm triệu dặm, một đạo thanh quang nhanh chóng lướt qua không trung. Thanh quang rõ ràng là một đầu ngàn trượng đại màu xanh bằng điểu, kim thước chờ 6 vị luyện hư tu sĩ đứng màu xanh bằng điểu trên lưng. Kim bằng nhất tộc am hiểu phong hệ thần thông, một lòng bỏ chạy, nhân tộc tu sĩ thật đúng là rất khó đuổi kịp bọn hắn. Kim Thước thần sắc âm trầm, lại không ngày xưa thần thái. Hắn thân là kim bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, từ tiểu có thụ sủng ái, không dùng vì tu tiên tài nguyên phát sầu, xuất nhập đều có cao thủ bảo hộ, ai dám cùng hắn đối nghịch. Lần này chủng tộc đại chiến, triệt để lật đổ hắn thế giới quan. Tại chủng tộc đại chiến trước mặt kim bằng nhất tộc bất quá là một cái tiểu chủng tộc muốn phục tùng tinh hòa tộc hợp thể tu sĩ mệnh lệnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim bằng nhất tộc bất quá là đại tộc trên tay một quân cờ mà thôi. Bốn đạo độn quang xuất hiện ở phía trước đối diện bay tới. Màu xanh bằng điểu ngừng lại, Kim Thước Lục Nhân thần sắc siết chặt. Không có qua bao lâu, bốn đạo độn quang ngừng lại, cầm đầu là Dương Tuyết Mai. Dương Tuyết Mai bọn người ở tại công kích Kim Kiêu Đảo thu được mặt khác luyện hư tu sĩ đưa tin, trước tiên đường vòng chặn đường Kim Thước. Thiếu chủ chúng ta kéo bọn hắn, các ngươi đi mau. Một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả mang theo hai tên luyện hư tu sĩ bay ra ngoài, nghênh chiến Dương Tuyết Mai bốn người. Màu xanh bằng điểu cánh hung hăng một cái, hướng về bên tay phải bay đi, độn tốc đặc biệt nhanh. Dương Tuyết Mai ba người đang muốn ngăn cản kim bào lão giả ba người đã thôi động pháp tướng công kích bọn hắn. Trên mặt biển bỗng nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong, thiên địa biến sắc, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo sóng nước vòi rồng, thẳng đến Dương Tuyết Mai bốn người mà đi. Dương Tuyết Mai sầm mặt lại, vội vàng thôi động bảo vật ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng như nước thủy triều, màu xanh bằng điểu đã tiêu thất ở chân trời. 30 ức dặm bên ngoài, một mảnh mênh mông vô bờ hải vực, bầu trời là hôi sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có thô to thiểm điện vạch phá thương khung. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Thanh quang rõ ràng là một đầu hình thể to lớn màu xanh bằng điểu, Kim Thước Giao Minh Châu cùng một tên dáng người uyển chuyển váy xanh thiếu phụ đứng màu xanh bằng điểu trên lưng. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Kim Thước khẽ thở phào nhẹ nhõm, không được, tại đây còn chưa đủ an toàn, tiếp tục đi đường. Màu xanh bằng điểu miệng nói tiếng người, ngữ khí có chút suy yếu. Thanh quang lóe lên, màu xanh bằng điểu hóa thành một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, hắn bên ngoài thân có một ít vết thương, hiển nhiên là thụ thương. Hắn mang theo Kim Thước chạy ra trùng vây, chạy trốn quá trình nhiều lần gặp được nhân tộc tu sĩ chặn đường, bị thương nhẹ. Bốn người bọn họ bên trong, Kim Thước cùng váy xanh thiếu phụ là luyện hư trung kỳ, Giao Minh Châu là luyện hư sơ kỳ. Kiều Ngọc ngươi nhanh hóa hình, mang bọn ta phi độn. Thanh bào lão giả xông váy xanh thiếu phụ phân phó nói, nếu không phải mang theo Giao Minh Châu, bọn hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Váy xanh thiếu phụ lên tiếng, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh cự kiêu. Đúng lúc này, một đạo vang dội tiếng kèn vang lên, vang vọng đất trời. Nghe được này thanh âm, thanh bào lão giả bốn người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vô pháp vận dụng pháp lực. Kim quang lóe lên, nhất tòa kim quang lóng lánh tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, bỗng nhiên phồng lớn, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, chụp vào bọn hắn. Đổi làm bình thường, bọn hắn tự nhiên có thể tránh, nhưng bây giờ bọn hắn vô pháp vận dụng pháp lực, căn bản là không có cách tránh đi. Thanh bào lão giả bản năng đẩy ra Kim Thước cùng Giao Minh Châu, hắn cùng váy xanh thiếu phụ bị kim sắc hào quang bao lại, quấn vào kim sắc cự tháp bên trong. Cách chương.